Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 209, đồng học cùng bằng hữu khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 lớp học sinh nhìn đi tới Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh, trong đầu đối với bọn hắn bắt đầu mơ hồ, ký ức đột nhiên trở lên rõ ràng, rõ mồn một. Trước mắt Lục Lan theo trên chỗ ngồi đứng lên, đối với hai người cười nói, Trương Phàm, Thanh Thanh, có phải hay không các người không nỡ bỏ chúng ta a, là giọt. Khẳng định a, Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm trên mặt cùng lộ ra dáng tươi cười. Có lẽ là bị Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh dáng tươi cười lây nhiễm, trong phòng học những người còn lại thái độ cũng biến thành nhiệt tình lên. Chu Phương đối với Trương Phàm cảm thán nói, ta bây giờ mới biết làm lớp trưởng mệt mỏi quá a. Nàng lời này ngược lại ăn ngay nói thật, trước Trương Phàm làm lớp trưởng thời điểm, việc cực việc nặng trên cơ bản đều bị hắn nhận thầu rồi, bản thân căn bản không cần làm sự tình. Mệt mỏi lấy thành thói quen. Trương Phàm cười cười, Chu Phương cái này cảm khái hắn thấy tựu như cùng hoàng đế đối với thần tử phàn nàn bản thân không muốn làm hoàng đế rồi. Giang Lan Thanh bị mấy nữ sinh kéo hỏi thành tích của nàng, lúc này đây nàng cũng không nói gì mình là đệ nhất danh, chỉ nói là lần trước khảo thi được không sai. Đối với cấp 3 học tập may mắn không gian khổ, vấn đề này, hai người không hẹn mà cùng hồi đáp. Rất cực nhọc, ngay sau đó về học tập vấn đề như vậy dừng lại, nếu như đều phải ly biệt rồi, cũng không biết sau này có thể hay không gặp lại, mọi người cũng không muốn vạch trần Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh vết sẹo. Theo bọn hắn nghĩ, hai người này nhảy lớp sau đó hẳn là không thể cùng qua đồng dạng lũng đoạn lớp còn niên cấp người thứ 1-2. Tuy rằng còn có thể xưng là học sinh khá giỏi, bất quá khẳng định không có từng đã là bọn hắn như vậy chói mắt, do đó cần bản thân ngước đầu nhìn lên. Cũng không ai hỏi Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh khảo thi không cân nhắc học lại. Mặc kệ bọn hắn thành tích bây giờ thế nào, hai người bọn họ như trước có thể trực tiếp đi Thanh Mộc Đại học đọc sách. Nghĩ tới đây, lại có người bắt đầu oán trách Cư Minh Hồng Thiên vì. Nếu như Cư lão sư chịu mỗi ngày chuyên môn phụ đạo của ta toán học, ta hiện tại cũng sẽ có thể cử đi học Thanh Mộc Đại học tư cách. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh có thể làm được đấy, vương mặt trời cho là mình cũng có thể ngồi vào. Trước đó lần thứ nhất ngày thi hắn là lớp học thứ nhất niên cấp thứ 3, toán học càng là điểm tối đa. Trương Phàm nhìn vương mặt trời nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, cũng không muốn đi quan tâm hắn trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Chuyến này hắn và Giang Lan Thanh mục đích chủ yếu là nhìn xem bằng hữu Lục Lan, thuận tiện cùng với quá khứ lớp làm cáo biệt. Nếu như lời nên nói tất cả, hắn liền kéo Giang Lan Thanh tay đối với những thứ này từng đã là đồng học cười phất phất tay. Các học sinh sơn thủy gặp lại, hữu duyên gặp lại a, gặp lại. Giang Lan Thanh tay phải nâng ở trước ngực nhẹ nhàng đong đưa, lại xem nói với Lục Lan. Lan Lan, có rảnh thường liên hệ, dứt lời liền lôi kéo Trương Phàm bước nhanh đi ra phòng học. Đợi một chút ta, còn có một việc, Lục Lan nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh bóng lưng hô. Lại lần nữa theo trên chỗ ngồi đứng lên, đuổi theo. Chứng kiến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh dừng bước lại quay đầu lại nhìn về phía mình, lập tức nói ra. Hai người các ngươi đã thi xong đem thư lưu cho ta đến lúc đó cần dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này tham khảo người khác mạch suy nghĩ dễ dàng đem mình làm hồ đồ, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Trương Phàm nghiêm túc nhắc nhở, ta cố ý hỏi Cư lão sư đấy, nàng nói có thể kỳ thi đại học vốn là có một chút cố định xáo lộ. Lục Lan cũng nghiêm trang giải thích, Lục Lan nói như vậy rồi, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh chắc chắn sẽ không cự tuyệt, ngay sau đó liền đáp ứng. Tốt lắm, đã thi trường đại học xong chúng ta liền đem những này thư chỉnh lý tốt cho ngươi. Ừ, cảm ơn, Lục Lan nhẹ gật đầu chủ động kéo Giang Lan Thanh tay nói ra. Thanh Thanh, ngươi nhất định phải đem Trạng Nguyên nắm bắt tới tay a, khẳng định. Giang Lan Thanh dùng sức gật đầu một cái, ngữ khí thập phần tự tin. Lục Lan vừa nhìn về phía Trương Phàm, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn đôi mắt của hắn, đã trầm mặc vài giây, hít thở một hơi thật sâu mới chậm rãi mở miệng. Trương Phàm, ngươi khai giảng cái ngày kia tự học buổi tối đối với lời nói của ta vẫn nhớ đấy, cái này một kỳ thi đại học hay là nhất định phải cùng Thanh Thanh thật chặt kề cùng một chỗ a, yên tâm đi. Trương Phàm cười đáp ứng, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh thân ảnh từ thang lầu chỗ góc của biến mất, Lục Lan nằm ở trên lan can nhìn cách đó không xa đua nở hoa tươi. Nàng gọi không ra tên của bọn nó, chỉ biết là sớm muộn có một ngày chúng nó sẽ héo rũ. Giang Lan Thanh tay trái cùng Trương Phàm tay phải 10 ngón khấu chặt lấy, theo hai người về phía trước phóng ra bộ pháp đi về đong đưa. Lục Lan rất kiều tiểu khả ái đâu rồi, ánh mắt rất lớn rất đẹp, nếu như ta là nam sinh bị nàng như vậy chăm chú nhìn trong lòng cũng sẽ thấy đau đấy. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm gò má nhỏ giọng nói, về sau nàng gặp được nàng khác ưa thích người. Trương Phàm đưa tay ngắt Giang Lan Thanh cái mũi, ừ, lại có cái ngày đó đấy. Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu, cùng đem nắm lỗ mũi mình ngón tay chuyển mở ra, nhắc nhở. Thầy chủ nhiệm lại chứng kiến chúng ta. Không có việc gì, chúng ta bây giờ đã tốt nghiệp, hắn không quản được. Trương Phàm dứt lời còn vẻ mặt mỉm cười đối với Diệp Lập Quần phất tay chào hỏi. Diệp lão sư tốt, Giang Lan Thanh cũng dừng bước lại, học bộ dáng của hắn ngọt ngào hô. Diệp lão sư tốt, Diệp Lập Quần nhìn hai cái này năm lần bảy lượt trái với nội quy trường học thường xuyên trong trường học quang minh chính đại dắt tay, mà bản thân bắt bọn hắn còn không có cách nào học sinh, lúc này cũng không còn là nghiêm mặt mà là cười gật đầu một cái. Được, tiếp theo còn nói thêm, Giang Lan Thanh đồng học Trương Phàm đồng học lần này kỳ thi đại học phải chăm chỉ khảo thi tranh thủ là trường học làm vẻ vang. Sẽ đấy, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng gật đầu đáp ứng. Khi bọn hắn lúc rời đi, Diệp Lập Quần thanh âm theo phía sau bọn họ truyền đến. Đừng nghĩ đến đi trường học cửa sau rồi, nơi đó đã lắp đặt có giám sát và điều khiển. Giang Lan Thanh nghe vậy móp méo miệng nhỏ giọng mắng một câu. Trường học thật sự là nhiều tiền không có địa hoa rồi, lãng phí quốc gia tài nguyên. Nàng cùng Trương Phàm thật lâu không có như vậy tay cầm tay chậm gì gì đi dạo trường học, hôm nay nàng vốn còn muốn trở lại chốn cũ, bái kiến cảnh chữ tình ôm Trương Phàm hào hào gặm một gặm đấy. Bất quá bây giờ xem ra là không có cơ hội, nàng cũng không muốn bản thân cùng Trương Phàm thân cái miệng còn bị trường học trực tiếp xuống. Không đi dạo, đi trở về. Giang Lan Thanh hờn dỗi giống như nói. Trương Phàm giữ nàng lại muốn rời khỏi bộ pháp, đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi trường học thao trường nhìn xem tựa như cái kia một lần đồng dạng. Hồi tưởng lại từng đã là một màn kia màn, Giang Lan Thanh lập tức lòng tràn đầy vui mừng gật đầu đồng ý ừ. Bất kể là cái nào trường học sân bóng dỗ thủy chung là náo nhiệt nhất địa phương. Trương Phàm lôi kéo Giang Lan Thanh tay tại thao trường rời đi một vòng, trên đồng cỏ ngồi cùng một chỗ dựa vào vai nhìn một hồi mà tịch dương, cuối cùng tại một cái vây xem học sinh nhiều nhất sân bóng dỗ bên cạnh dừng bước. Ánh nắng chiều xuống, mặc số 23 quần áo chơi bóng đẹp trai nam sinh tiếp nhận đồng bạn truyền bóng, vững vàng đem lam cầu đưa vào trong vòng rổ. Ba phần, được, đám người vây xem lập tức vang lên một trận âm thanh ủng hộ, Trương Phàm cũng ở trong đó. Giang Lan Thanh mặc dù không có kêu đi ra, lúc này cũng mỉm cười khinh khinh vỗ tay. Như thường ngày lên tiết thể dục chỉ cần Trương Phàm cùng người chơi bóng rổ, nàng cũng sẽ ở bên cạnh nhìn. Mỗi khi Trương Phàm quăng vào cầu về sau, nàng sẽ cao hứng hô. Được, cùng dùng sức vỗ tay. Nàng hành vi này, nhường Trương Phàm dẫn tới một đám nam sinh hâm mộ ghen ghét, do đó cũng không muốn cho hắn chuyền bóng. Dần dà Trương Phàm cũng không muốn chơi bóng rổ rồi. Lên tiết thể dục cùng với Giang Lan Thanh tìm một vắng vẻ sân bóng dỗ hai người đối luyện, Giang Lan Thanh nhảy cao thời gian bên hông lộ ra một vòng mây trắng còn nhường hắn ăn no nhìn đã mắt. Không giống với những học sinh khác, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh là vô cùng dễ thấy tồn tại. Bởi vì Giang Lan Thanh xinh đẹp cũng bởi vì bọn họ trên thân hai người tình lữ trang. Có người nhận ra bọn hắn, bắt đầu cùng đồng bạn xì xào bàn tán. Chứng kiến nữ sinh kia không có. Nàng chính là Giang Lan Thanh, trước đây một mực là niên cấp thứ nhất, ca hát cũng rất êm tai. Nói nhảm, ta cũng không phải mù lòa, ta vốn đang cho là nàng chuyển trường đây. Bên cạnh nam sinh đeo kính lật ra một cái liếc mắt. Tiếp theo lại dùng thập phần giọng khẳng định nói ra. Nàng hẳn là chuyển trường rồi, ta ngày thi sau đó hỏi qua 17 lớp bằng hữu, hắn nói Giang Lan Thanh cái này học kỳ không tại bọn hắn lớp đi học, hiện tại đại khái là cùng bạn trai nàng cùng đi, nhớ lại qua đấy. Ta xem ngươi là thực mù, người ta chuyên môn trở về đi dạo trường học còn có thể cố ý cõng một cái túi sách sao? Một nam sinh khác cũng lật ra một cái liếc mắt, chính hắn một bạn cùng phòng không hổ là 1000 độ cận thị mắt. Vương Đằng cũng chú ý tới Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh. Không, càng chuẩn xác mà nói hai người bọn họ nắm tay hướng cái này sân bóng rổ đi tới thời điểm, hắn liền nhận ra. Một cái là nhường hắn làm kinh diễm nữ hài, một cái là cự tuyệt hắn theo đuổi nữ sinh ưa thích người. Vì vậy hắn mới có thể cho đồng bạn nháy mắt ra dấu, nhường hắn đem cầu truyền cho mình, sau đó tại trước mặt bọn họ kinh hồng một ném. Trước nghỉ ngơi một chút, Vương Đằng đối với đồng bạn nói. Dứt lời liền cầm lên đặt ở lam cầu cán bên cạnh năng lượng loại đồ uống, một bên ngửa đầu uống nước, một bên hướng phía Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đi tới. Lúc này cái này sân bóng rổ cơ hồ ánh mắt mọi người đều chú ý tới nơi đây, hiểu rõ hai người ân oán nội tình người càng là cùng đợi một màn trò hay bắt đầu. Trương Phàm nhìn đi tới Vương Đằng, trong đầu cẩn thận nhớ lại một cái, hắn hay là nhớ không nổi tên của hắn, liền xác định mình và hắn không hề có quen biết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hôm nay chỉ nhớ gạch thẳng đánh dấu đấy, chỉ cần là đã nói với hắn mấy câu người, hắn cũng sẽ không quên. Lẽ nào trong truyền thuyết, Trang bức, vẽ mặt tình tiết cuối cùng sắp xảy ra. Trương Phàm nhịn không được tại trong lòng nghĩ đến. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, loại chuyện này vẫn rất có thú vị đấy. Chỉ bất quá hắn dự đoán đối chọi gay gắt cũng không có phát sinh, Vương Đằng chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn Trương Phàm nói. Đinh Hương thật lâu không đến xem ta đánh cầu, nàng hiện tại chỉ muốn học tập. Chúng ta không phải là tìm đến nàng đấy, chỉ là tùy tiện nhìn xem. Trương Phàm hồi đáp, a, Vương Đằng gật đầu một cái, quay người đã đi ra. Đồng bạn của hắn một màn như vậy thất vọng, dù thế nào cũng có thể mời Trương Phàm đến đánh một trận lang cầu a. Ly khai sân bóng rổ, Trương Phàm lôi kéo Giang Lan Thanh bước chân hướng trường học đại môn phương hướng đi đến. Tại hai người sắp bước ra cửa trường thời gian, Giang Lan Thanh bước chân đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu đối với Trương Phàm nhỏ giọng nói ra. Chúng ta cần phải đi xem Đinh Hương, năm nay ngươi qua sinh ra nhà vẫn còn ngươi chim cánh cụt không gian tiễn đưa chúc phúc đấy. Có sao, ta thế nào không biết, Trương Phàm vẻ mặt mơ hồ bức, ai kêu chính ngươi chưa bao giờ xem đây. Giang Lan Thanh trừng đồng dạng Trương Phàm, tức giận nói. Nhớ tới thường xuyên tại hắn không gian nhắn lại mấy nữ sinh này, trong dạ dày của nàng lại bắt đầu bốc lên chua xót rồi. Trương Phàm đúng là không nhìn chim cánh cụt không gian đấy, nếu như là từng đã là hắn vì thắp sáng ô biểu tượng đã sớm đem các loại màu sắc chui vào đều khai thông rồi, mà bây giờ hắn cả chim cánh cụt hội viên đều lười được ra chim cánh cụt nói chuyện phiếm đối với hắn vẻn vẹn chỉ là một cái dùng để nói chuyện phiếm công cụ mà thôi. Thế nhưng là ta không biết nàng ở đâu cái lớp A, Trương Phàm còn nói thêm. Kỳ thật hắn biết rõ Đinh Hương ngay tại lúc đầu nhất ban, chỉ là khẳng định không thể từ miệng của hắn nói ra. Nàng không phải nói nàng ở lớp 1 nha, người thế nào cái này đều không nhớ được. Giang Lan Thanh trên mặt lộ ra khinh bỉ thần sắc, không trọng yếu sẽ không có để ở trong lòng. Trương Phàm dùng thập phần tự nhiên ngữ khí hồi đáp. Biết rất rõ ràng Trương Phàm là ở dỗ dành bản thân, Giang Lan Thanh hay là bật cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, chỉ cần là bình thường đồng học quan hệ ta sẽ không ghen đấy. Ta tin ngươi quỷ, Trương Phàm cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình màn hình, lặng lẽ lật ra một cái liếc mắt. Ngày 5 tháng 3 hôm nay, Lục Lan cùng Đinh Hương đều chừa cho hắn nói. Sinh nhật vui vẻ, các nàng nhắn lại phía dưới là Giang Lan Thanh hồi phục. Cảm ơn á, ta có chuyển cáo cho hắn đấy. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đã lâu đi tới nhất ban phòng học phía ngoài hành lang, Giang Lan Thanh đối với một cái chánh phục tại trên lan can xem ánh nắng chiều tóc ngắn nữ sinh nhờ cậy nói. Cái này đồng học có thể giúp một tay hô một cái Đinh Hương sao? Ok, nữ sinh gật đầu một cái, sau đó đi đến trước cửa phòng học hướng trong phòng học hô. Tiểu đội trưởng, có người tìm ngươi. Đinh Hương thật bất ngờ Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh có thể tìm đến mình, ánh mắt cẩn thận tại trên thân hai người quét một lần cuối cùng dừng lại tại Giang Lan Thanh trên mặt đã trầm mặc một lát mới mở miệng nói ra. Chúc mừng á, hai người các ngươi cuối cùng muốn theo trong bể khổ giải thoát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng Giang Lan Thanh không có nói với Đinh Hương nàng cùng Trương Phàm đi cấp 3 dự thính sự tình thế nhưng nàng hỏi qua Lục Lan. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh thế nào không có ở đây lớp các ngươi lên? Lục Lan không có cố ý giấu giếm, lựa chọn thành thật trả lời cái này vốn cũng không có cái gì tốt giấu giếm đấy. Hoàn hảo, Giang Lan Thanh cười cười, vừa liếc nhìn Trương Phàm nói ra, ta cùng hắn nghĩ đến liền lập tức liền muốn rời khỏi trường học cho nên mới tới nhìn xem ngươi, bằng không thì về sau cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Đinh Hương khóe miệng kéo về phía sau ra mỉm cười. Cảm ơn, ngẩng đầu nhìn trời trên xinh đẹp hà mây, Đinh Hương thở dài một hơi, có chút hối hận nói ra. Ta lúc đầu không nên hát cái kia đầu, đậu đỏ, đấy, bằng không thì. Nếu như không phải là ngươi chuyên môn hát cho Trương Phàm nghe đấy, ta nhất định sẽ vỗ tay đấy. Giang Lan Thanh đã cắt đứt Đinh Hương lời nói cũng học nàng như vậy ngước nhìn phía tây trên bầu trời lạc hà. Năm trước ngươi lúc đó chẳng phải đặc biệt ở trước mặt ta cùng Trương Phàm xuất sắc một lần ân ái. Đinh Hương hơi xúc động nói. Nếu như không phải là Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm hợp xướng cái kia một đầu ta và ngươi, nàng có lẽ còn có thể cùng Vương Đằng bảo trì như gần như xa khoảng cách không phải là gọn gàng dứt khoát cự tuyệt hắn. Nhìn bọn họ như vậy ân ân ái ái, nàng cũng muốn có tốt đẹp như vậy tình yêu, mà không phải là vì trong lòng không cam lòng tìm một vật thay thế. Về sau ngươi cũng có thể trả thù lại, Trương Phàm lúc này chen vào nói tiến đến, nhờ lời chúc của ngươi, Đinh Hương nở nụ cười. Hít thở sâu một hơi, Đinh Hương tay phải nâng ở trước ngực đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nhẹ nhàng quơ quơ. Ta muốn đi WC toa, lét rồi, gặp lại. Giang Lan Thanh nhìn Đinh Hương bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng người này thế nào chết như vậy tâm nhãn đây? mỗi lần đều ở trước mặt ta khóc lên, điều này làm cho ta thế nào cùng nàng kết giao bằng hữu. Vậy đầu làm đồng học, Trương Phàm nói, được rồi, Giang Lan Thanh lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, còn là đồng học phía trên, bằng hữu phía dưới a cũng được, loại chuyện này ngươi làm chủ. Trương Phàm lần nữa kéo Giang Lan Thanh tay, tình yêu loại vật này, vốn cũng không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Mặc kệ Đinh Hương thế nào khóc, hắn đều sẽ không thích nàng. Đi xem ngươi người bằng hữu kia Lý Quân Hoành không? Đi đến 4 trong thang lầu thời điểm, Giang Lan Thanh đối với Trương Phàm nói. Hắn không cần, nghỉ hè gọi hắn đi ra đến đùa là được. Cách Trương.